Chương 1765, cẩn thận nghiêm túc đến tinh linh kỵ sĩ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Một luồng chói chang nhàn nhạt vẩy vào lạt sần tinh linh đế quốc hoàng cung bên trên, các tinh linh nên đón mới một ngày. Liễu diễu chỉ có trên chim chóc nhóm kêu phá lệ sung sướng, đầu ca nhờ cu nở dê nảy mầm ra từng sợi non ý nha nhi, nhìn xem vô cùng khả ái. Thời khắc này lịa thành hoàng cung nơi hậu viện, nhìn đã sự tình sinh cơ bừng bừng một mảnh, nhiều loại thực vật cũng nảy mầm. Tiêu Nại ngay tại sửa sang lấy trong hậu hoa viên hết thảy, khi thì trừ nhổ cỏ, khi thì sửa sang lại dây leo, có đôi khi còn có thể tưới nước, căn bản sẽ không để cho mình rảnh rỗi. Đạp đạp đạp dịu công chúa cất bước đi tới hậu hoa viên, mấy ngày nay nàng ở tại trong phòng đều nhanh đần độn, một thời gian cũng không biết mình qua cái gì thời gian, từng ngày đều là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Cảm giác chính mình cũng mập một vòng lớn, đặc biệt là cổ cùng mặt chỗ giao hội cũng có thịt, đây là nàng không thể nào tiếp thu được, mặc dù tinh linh vương sau cảm thấy dạng này rất đẹp chính là. Nàng cũng quá không có biện pháp tiếp nhận tự mình trở nên béo, cho nên những này ngày đều có tại khắc chế tự mình ăn uống, mỗi ngày đều sẽ định thời gian ra ngoài đi bộ một chút một vòng, đạt tới tiêu thực hiệu quả. Bất quá cái này giống như làm ra phản tác dụng. Mỗi lần tản bộ về sau, nàng muộn ăn thì càng nhiều, cái này khiến nàng rất là bờn rầu, cho nên mấy ngày nay cơ hồ cũng không có ra. Vẫn là mùa xuân tốt. Dịu công chúa ngẩng đầu nhìn xem phát ra non y mầm cây cối no y đỏ dạ trọng trọng gật đầu, nói, còn không phải sao, lớn đông ngày đều ở tại trong phòng. Á lì á một mặt nghiêm túc, chân thành nói, điện hạ, đi dạo một cái liền phải trở về. Bên ngoài ai biết rõ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dịu công chúa liếc mắt, nói, được rồi, ta biết rõ, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to, đây là tại ta tự mình hậu hoa viên, không có vấn đề gì lớn rồi. Nàng luôn cảm thấy tinh linh kỵ sĩ thật sự là quá mức khẩn trương, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng mười điểm chuyện bé xé ra to, mặc dù nàng biết rõ đây là vì tự mình tốt. Vạn sự đều có thể, ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ bảo hộ ngài. Ả lì ạ chân thành nói. Được rồi, ta biết rõ, nhóm chúng ta đi dạo một cái liền trở về tốt ta dịu công chúa cũng là bất đắc dĩ. Tốt, dạng này thật sự là quá tốt. Ả lì ạ liên tục gật đầu. Đỏ dạ đứng thẳng y nhún vai, đi theo bất đắc dĩ nói, điện hạ. Kia nhóm chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đi dạo, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không sai, nhóm chúng ta đi mau. Dịu công chúa đi đầu đi ở phía trước. Á lì á mặt không thay đổi lắc đầu, nhẹ giọng tự nhủ, hy vọng điện hạ vẫn luôn như thế vui vẻ. Đạp đạp đạp dịu công chúa cất bước đi tới trước đó trồng hoa tươi địa phương, cất giọng hô, tiêu nại tiên sinh, ta lại tới. Tiêu nại theo tiếng quay đầu. Cung kính hành lễ nói, điện hạ, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới tại gian phòng ngốc ta buồn chết, cho nên ta ra giải sầu một chút. Dịu công chúa nói khẽ, nguyên lai là dạng này, kia điện hạ muốn xem chừng dưới chân, mới vừa phía dưới xong mưa không lâu, mặt đất vẫn là vũng bùn. Tiêu lại dặn dò, yên tâm đi, cái này không có gì, ô uế trở về tắm liền tốt, ta tại cửa phòng ngốc cũng quá nhàm chán. Thật vất vả có thế tiếp xúc không đồng dạng sự vật, quá mức bó tay bó chân làm gì. Dịu công chúa ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Tiêu nại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cũng thế, tại gian phòng ngốc lâu xác thực rất ngán. Hắn là lý giải cảm giác này, trước đó còn không có làm Lưu Phong thợ tỉa hoa thời điểm. Hắn chính là như thế, mỗi ngày cũng ở lại nhà không có việc gì. Cái loại cảm giác này thật đúng là quá không tốt thụ. Dịu ôm công chúa lấy váy ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem những cái kia khỏe mạnh lớn lên bông hoa, sợ hãi than nói, ta mới bao lâu không đến, bọn chúng đều đã bộ dạng như thế nhanh à, đúng vậy à, điện hạ, mùa xuân đến, bọn chúng tình hình sinh trưởng là sẽ mau một chút, tiếp qua nhiều thời gian liền có thể nở hoa rồi, đến lúc đó ngài có thể mang theo vương hậu tới thưởng thức. Tiêu nại nói khẽ. Những này là không phải ta trước đó gieo hạt những cái kia. A Dịu công chúa chỉ vào một gốc thực vật hỏi. Đúng vậy, đây chính là ngài trước đó gieo xuống kia một gốc hoa trà, chờ đến nở hoa thời điểm, sẽ rất xinh đẹp. Tiêu Nại gật đầu nói. Quá tốt rồi, chờ đến mở ra đầu tiên đoá thời điểm, ta nhất định phải tự mình đưa cho mẫu hậu. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no y Tiêu Nại sửa sang lấy hoa dây leo, nói, điện hạ, qua nhiều thời gian lại đến ngài sẽ có ngạc nhiên. Ta biết rõ, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tới, đến lúc đó cần phải để cho ta nhìn thấy đờ ơ y dây leo hoa nha. Dịu công chúa mong đợi nói. Tiêu Nại trọng trọng gật đầu, nói, điện hạ, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài chiếu khán tốt ngài hoa. Dịu công chúa gật gật đầu, vây quanh vườn hoa bắt đầu xoay quanh vòng, trên mặt hiện hiện tiếu dung đó có thể thấy được nàng tâm tình thật tốt. Điện hạ, không sai biệt lắm, nhóm chúng ta cần phải trở về, ngài còn muốn đi bái kiến bệ hạ, vương hậu đâu? Ạ lì ạ nhắc nhở. Dịu công chúa vểnh lên y lấy miệng y, nói lầm bầm, được rồi, ta biết rõ, đi thôi, đi thôi. Đỏ dạ che miệng cười cười. Lôi kéo công chúa váy, nói, điện hạ, ngài xem chừng dưới chân. Tiêu Nại hành đại lễ, cung kính đến, cung tiễn điện hạ, rất nhanh ngài liền có thể nhìn thấy hoa tươi. Tốt, ta sẽ chờ mong. Dịu công chúa gật đầu nói. Đạp đạp đạp Tiêu Nại nhìn xem tinh linh công chúa rời đi bóng lưng, âm thầm thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Đến lúc đó bệ hạ hẳn là cũng đã ở trên đường đi trước mấy thời gian thời điểm. Hắn liền nhận được Trường An thành cục an toàn chuyển tới một phần điện báo, nội dung viết chính là nhường hắn trước làm tốt chuẩn bị, qua trận bệ hạ thông gia gặp nhau Lâm là sẩn tinh linh đế quốc. Trong đó trọng yếu nhất chính là nhường hắn đi tìm có thể đỗ phi thuyền địa phương, cái này địa phương không chỉ có đến rộng lớn, trọng yếu là còn phải không có người nào trải qua, dạng này phi thuyền mới sẽ không nhanh như vậy bại lộ người ở bên ngoài trước mặt. Tiêu Nại thả tay xuống bên trong công cụ, chụp y tay, nói, xem ra hiện tại liền muốn đi tìm mới được. Đạp đạp đạp hắn sửa sang lại quần áo, đem nông cụ toàn bộ đặt ở nên phóng địa phương, quay người chuẩn bị ly khai hậu hoa viên. Tiêu Nại không đi hai bước liền dừng lại, tự lẩm bẩm, rốt cuộc muốn đi nơi đó tìm cái này địa phương A canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.